Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, gấp gáp nhận thân thích, hải đường hoa chưa tan mất thời điểm, Đông Đô đột nhiên đến đây một vị thần bí đại nhân vật. Lạc Dương Thành sở hữu quan viên người người nhi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Minh gia đại phòng vài vị huynh trưởng cũng mấy ngày không về. Phối hợp tân nhậm thái thú đem cả tòa thành trì vây như thùng sắt thông thường. Ngay cả con ruồi đều phi không ra. Ngày hôm đó Trang gia nương tử tiến đến trong nhà nhàn thoại. Nhà nàng con trai đã cùng Minh Yên đính thân. Hai nhà đi lại tự nhiên càng thường xuyên chút. Minh đại nàng dâu cùng nhị thẩm nương ở trong phòng cùng. Lại bắt Minh Yên cùng tươi đẹp cùng nói chuyện. Nhà của ta vị kia không thể so Minh đại gia chức quan cao chút. Cho nên cái gì tin tức cũng không thu đến. Không biết thông gia bên này có nghe hay không đến cái gì tự võ hoàng hoang thệ đến tân hoàng vào. Chỗ, mấy năm trước trong cung luôn luôn là thời buổi rối loạn. Thả khiên càng động toàn thân. Hơi có vô ý liền hại cập ngư trí. Thật vất vả yên tĩnh vài năm. Quốc thái dân an càng tăng lên trinh quán trong năm. Cho nên các gia đều cực kỳ quý trọng trước mắt. Làm việc dè dặt cẩn thận, tài năng lo trước khỏi họa, bằng không một cái không chú ý chọc cái gì tai họa. Tiền này phía trước kinh doanh đã có thể toàn xong rồi. Chúng ta cũng cái gì đều không biết, bọn họ mấy huynh đệ đã vài mặt trời lặn đã trở lại. Chúng ta cũng nhiều thứ phái gã sai vặt ra đi tìm hiểu. Nhưng chỉ có nửa điểm tin tức cũng chưa truyền quay lại đến. Cũng là nóng lòng thật sự đâu, Minh đại nàng dâu thở dài. Nàng gần nhất mỗi ngày đều ở Phật đường cầu nguyện, tươi đẹp sự tình mới quá. Minh gia khả tuyệt đối không nên tái khởi gợn sóng mới tốt. Vài người đang nói, bên ngoài gã sai vặt bỗng nhiên vội vã chạy vào. Phu nhân, đại gia, hắn chạy đến khí đều xuyễn không quân, nói cũng nói không rõ ràng. Chỉ kêu nghe được nhân cả trái tim đều điếu đến cổ họng nhi. Đại gia như thế nào? Người nói mau a, đại gia. Kêu tiểu nhân trở về truyền lời. Nói là nhường chúng ta quét dọn hào đình viện. Mặc chỉnh tề, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Gã sai vặt thật vất vả nói xong. Thế này mới dài ra một hơi. Hắn tự phủ nha lý được phân phó liền một đường chạy như điên mà quay về. Một lát cũng không dám chậm trễ, hiện thời cuối cùng là đem lời đưa, khách quý, cái gì khách quý, người nhìn thấy đại gia, bọn họ thế nào, đại gia vô sự, vài vị gia đều vô sự, ngũ gia đã về phía sau chủ phân phó an nương tử chuẩn bị ra yến. Phu nhân, đại gia nói cái gì cho phải rượu hảo trà đều mang lên. Phải nhanh, quý nhân rất nhanh sẽ đến đây, Minh gia cao thấp nhất thời vội thành một đoàn. Trang nương tử ký nghe xong, cũng không tốt ngồi yên không để ý đến. Vội vàng kêu trong nhà gã sai vặt đến hỗ trợ. Mọi người vội làm một đoàn thời điểm, tươi đẹp chạy tới Thôi Ngọc trong phòng. Hầu hạ của nàng nha hoàn bà tử đem nàng thu thập sẵn sàng sau phải đi nơi khác. Vừa vặn kêu nàng được không? Tiểu nha đầu nằm úp sấp cạnh cửa nhi tham đầu, cặp nam nhân lại là một bộ bài kỳ, nhịn không được thở dài. Phu tử, làm sao ngươi luôn một bộ bài kỳ, mặc không ngấy sao, ngươi cũng không luôn hồng phấn, ngươi thích sáng rõ một điểm nhan sắc, ta thích trắng trong thuần khiết, có vấn đề gì không? Đem sách trong tay phóng tới một bên, Thôi Ngọc đánh giá nàng, quần áo hải đường sắc cung trang. Trên đầu sơ tóc trái đào kế, ngược lại có mấy phần năm đó nhữ nam công chúa bộ dáng. Phu tử thưởng thức thật đúng là kỳ quái. Mấy ngày trước đây trang nương tử đường muội nhưng là thật trắng trong thuần khiết một người. Phu tử cũng không thích nhân ta thích sáng rõ, đứng dậy đi đến hành lang tiền. Thôi Ngọc xem trong viện bận rộn hạ nhân, không khỏi nhíu nhíu mày. Trong nhà có chuyện gì sao? Ca ca nói trong nhà muốn tới khách quý, ta cũng không biết là ai. Đặt ở, người cũng đổi kiện sáng rõ quần áo đi. Ca ca nói, muốn chúng ta mặc chỉnh tề đâu, phụ giúp hắn đi đến hòm xiềng tiền. Kết quả phiên đến phiên đi đều là kia vài món trắng thuần xiêm y. Tươi đẹp oai đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tự vãng ngoại bào. Thôi Ngọc cũng không biết nàng muốn làm cái gì, dứt khoát cũng không bất kể nàng. Kết quả chẳng được bao lâu, tiểu cô nương trong tay liền hơn nhất kiện mới tinh trường bào đến. Xanh mai cua màu lót, mặt trên dùng thâm sắc sợi tơ thêu bảo tướng hoa văn. Tuy rằng cũng không phải thật sáng rõ, nhưng đến cùng bị hắn kia bạch y tốt lắm chút. Đây là ngũ ca quần áo, mấy ngày trước đây tân làm, chị dâu nói bọn họ vừa thành hôn, cho nên ngũ ca gần nhất đều mặc sáng rõ nhan sắc. Cái này còn chưa có xuyên qua, phu tử mau thay đi, tùy theo nàng cấp bản thân thay đổi quần áo. Xem kia còn chưa kịp bản thân ngực cao bé nghiêm cẩn hệ nút thắt bộ dáng. Thôi Ngọc môi mỏng gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Cứ như vậy cũng rất tốt, chạm vào là chạm vào không được, khả năng làm cho hắn trước tiên hưởng thụ hạ phu quân ứng có đãi ngộ cũng không sai. Đãi mặc chỉnh tề, bên ngoài khách quý cũng đến, thái thú cùng Minh gia huynh đệ cung kính đứng ở hai bên. Đưa tay làm cái thỉnh tư thế. Một chút màu đỏ tía sắc liền rơi vào mọi người tầm mắt. Nam nhân bảo dưỡng thỏa đáng, tuy là năm gần bất hoặc, nhưng nhìn qua cũng không quá ngoài 30, dáng người cũng không có mập ra, vừa thấy chính là cần cho rèn luyện người. Người nọ sinh một đôi cười mắt, vốn là vẻ mặt ôn hòa, chỉ là quanh thân phi phàm khí độ vẫn là kêu mọi người tâm sinh kính sợ. Tươi đẹp vụng trộm liếc mắt nhìn hắn. Vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đối phương ánh mắt sáng ngời, vội bước nhanh đi tới, này là nhà ngươi thập cô nương, nói xong liền muốn đi chào tươi đẹp thủ, sợ tới mức tiểu cô nương cuống quýt trốn được Thôi Ngọc phía sau. Thư sinh tắc đưa tay ngăn ở nàng phía trước, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người tới, không chút nào thoái nhượng, vị kia quý nhân cũng sửng sốt, liền như vậy đánh giá trước mặt nhân. Thật lâu chuyển không được ánh mắt, Thôi Ngọc, không e rằng lễ, mình đại quát một tiếng, cho rằng nhà mình dạy học tiên sinh chọc giận vị này trọng yếu lai khách. Chính kiên trì tưởng muốn tiến lên, đã thấy đối phương bỗng nhiên ôm chặt lấy Thôi Ngọc, tam thúc a, người kêu chẫm tìm hảo khổ a, nghe vậy tất cả mọi người choáng váng. Mình đại cả người cương ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, ngay cả hô hấp đều trệ ở. Không chỉ là hắn, thái thú trên mặt cười cũng cứng lại rồi. Cơ hồ ngay cả cổ đều sẽ không nhéo. Thôi Ngọc nhíu nhíu mày. Muốn thôi lại thôi không ra. Hắn đã nhiều ngày bị người gấp gáp nhận thân thích. Mấy ngày trước đây Lý Thuần Phong phải muốn làm hắn thúc thúc. Này bối phận cũng đã đủ rối loạn. Hôm nay Lý Long Cơ lại đây kêu hắn thúc thúc. Liên tính minh mị thật sự là nữ nam công chúa, hắn cũng không phải là thúc phụ bối, mà là gia gia bối được rồi, tựa như nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, cao cao tại thượng đế vương làm thiếp phục thấp, ủy khuất ba ba nhỏ giọng nói, tam ông dượng, chậm biết như vậy kêu ủy khuất ngươi, khả chậm nếu thực kêu ngươi tam ông dượng, như thế này đều vô pháp giải thích tiện đà chỉ vào một bên tiểu cô nương nói thầm. Đây là ta tam cô nãi nãi đi, ta đã thấy nàng lão nhân ra bức họa, giống nhau như đúc đâu, tươi đẹp mắt thấy hắn đem nước mũi nước mắt đều mạt ở tại bản thân cấp. Thôi Ngọc đổi kia kiện quần áo mới thượng, muốn ngăn trở lại không dám, này trung niên nhân cảm xúc cũng quá không ổn định, cứ như vậy trước mặt mọi người khóc sướt mướt, dùng ca ca lời nói mà nói quả thực là con thể thống gì a? Lý Long Cơ khóc đau xót, thế này mới sát lau nước mắt nói. Võ sau hung hãn, tổ phụ năm đó mắt thấy nàng cầm giữ triều chính lại bất lực. Tam thúc vốn là hắn cùng với nhất cung tỳ con trai. Hắn lo lắng vạn nhất bản thân sau trăm tuổi, Lý họ dòng họ bị võ hậu sở không tha, cho nên liền đem điều này con nhỏ nhất bí mật đưa đến ngoài cung dưỡng. Trẫm phụ vương trước khi lâm chung ngàn dặn vạn dặn. Kêu chậm nhất định phải tìm được tam thúc, hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân a. Rốt cục kêu chậm cấp tìm, Thôi Ngọc nghe hắn một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cơ hồ liền muốn khí nở nụ cười, nghĩ đến là bản thân gần nhất làm việc quá mức phô trương. Gọi người tham được hành tung, thế này mới tìm hiểu nguồn gốc tìm được minh gia, mà mục đích chẳng qua là vì giải minh mị kia cuối cùng một đạo nguyên rủa thôi. Hết chương.